Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540: Hối hận sáng tạo hồng đậu Lâm Bắc Phàm. Tiểu Lệ: Đồng chí cảm giác Lâm Bắc Phàm quá đậu bức. Vô luận là thi đậu Giang Nam Đại học hay là đón lấy Bạch Nữ Thần, cái này ở trong mắt người bình thường đều là vô cùng khó lường đại sự. Kết quả trong mắt hắn cũng liền là vẫn được, không tình nguyện, dạng này chứ. Quá kích thích, cảm giác tâm đều bị đâm mấy đau. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Nếu như Lâm Bắc Phàm xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng nhất định sẽ không chút do dự một quyền đánh tới. Thăm hỏi tiếp tục, Dương Lan hỏi, tuy nhiên ngoại giới đối với Lâm tiên sinh có các loại các dạng hiểu lầm. Nói Lâm tiên sinh ngươi là bại gia tử, cơm chùa nam, còn có tiểu bạch kiểm, tóm lại đều không phải là cái gì tốt xưng hô. Nhưng kỳ thật bọn họ biết quá phiến diện, ta phát hiện Lâm tiên sinh đầu tư ánh mắt kỳ thực cực kỳ tốt. Tỷ như, ái tình công ngụ, võ lâm ngoại truyện, đám này bạo nổ phim tivi kỳ thực đều là Lâm tiên sinh moi ra. Còn mang hỏa rất nhiều minh tinh nghệ nhân, Lâm Bắc Phàm khoát tay lia lịa, đây đều là vận khí. Dương Lan cười, Lâm tiên sinh ngươi liền không nên khiêm nhường. Nếu như này cũng xem như vận khí, như vậy hồng đậu trung văn võng tính thế nào? Lúc trước Lâm tiên sinh mua vào thời điểm rất nhiều người cũng không coi trọng, nhưng là bây giờ đã phát triển thành vượt qua trong và ngoài nước siêu cấp nội dung chuyển vận. Website, mỗi ngày viếng thăm lượng đều quá ức, còn thổi thành siêu sao rất nhiều internet thần thư. So như Lâm tiên sinh vừa rồi giới thiệu cho ta, Đấu Phá Thương Khung, Chu Tiên, đều là hỏa không thể lại hỏa thần thư. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Bắc Phàm đẩy sách một màn kia, trước tivi người xem đều cười ha ha. Dương Lan nói tiếp, cùng Hồng Đậu Võng là bình đài, lấy các đại internet thần thư bản quyền khai phát là lợi nhuận điểm. Hồng Đậu Võng nhanh chóng bồng bột phát triển, đã ngoại giới cổ trị vượt qua 600 ức. Nếu như đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, khả năng còn đột phá 2.000 ức. Từ vừa mới bắt đầu 2.000 vạn đầu nhập, 2 năm không tới thời gian đạt đến 600 ức cổ trị. Lật 3.000 lần, cái này ích lợi quá dọa người. Quả thực là một cái tài phú thần thoại. Lâm tiên sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có thể hay không chia sẻ tương quan kinh nghiệm? Tivi phía trước khán giả đều kinh hãi. Lúc trước đám người cũng không coi trọng một cái nho nhỏ website, cư nhiên bị Lâm Bắc Phàm chơi đến 600 ức. Đây quả thực so Mã Đại Đằng, Mã Đại Vân đám người còn kinh khủng hơn. Nguyên lai chỉ nhớ rõ Lâm Bắc Phàm là cái bại gia tử, không nghĩ tới kiếm tiền cũng lợi hại như vậy. Rất nhiều người xích lại gần tivi phía trước nghiêm túc nghe. Muốn nghe làm sao làm giàu? Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, kỳ thực không có 3.000 lần nhiều như vậy. Ta về sau cũng đầu nhập vào rất nhiều tiền, ước chừng 100 ức A, cho nên kỳ thực ta kiếm lời cũng không nhiều. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem, phốp, 100 ức ở trong thời gian 2 năm kiếm lời 500 ức, 500% ích lợi, cái kia còn không coi là nhiều. Ngươi nói người này nói chuyện có tức hay không? Dương Lan từ trong thâm tâm ca ngợi. Vậy cũng rất lợi hại. Dù sao ngài thế nhưng là đào bới ra một cái to lớn sản nghiệp. Hơn nữa còn dựa vào cái này sản nghiệp đem ta quốc văn hóa trào hàng đến hải ngoại. Chỉ bằng vào điểm này liền công đức vô lượng. Lâm tiên sinh, liên quan tới điểm này ngươi không có cách nào phủ nhận a. Liên quan tới trang web này, ngươi có cái gì muốn nói đây? Lâm Bắc Phàm thương tâm nói, kỳ thực đời ta hối hận nhất đúng là sáng lập Hồng Đậu Trung Văn Võng. Vừa mới bắt đầu ta mua xuống Hồng Đậu Trung Văn Võng chỉ là vì thỏa mãn bản thân đọc sách yêu cầu. Kết quả ai nghĩ đến một cái gần như phá sản website cư nhiên khởi tử hồi sinh, phát triển càng ngày càng tốt. kết quả hiện tại cũng hỏa khắp toàn thế giới. Dương Lan sửng sốt, cái này không phải là chuyện tốt sao? Tốt cái gì? Lâm Bắc Phàm càng thêm thương tâm. Nguyên lai ta chỉ dự định làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết cơm chùa nam. Có lão bà nuôi áo cơm không lo, không có quá nhiều rộng lớn lý tưởng. Thế nhưng là ai ngờ hồng đậu võng phát triển lớn mạnh về sau. Xem như hồng đậu võng đại boss, rất nhiều sự tình đều thân không do mình. Rất nhiều sự tình đều tìm tới ta, để lại cho ta thời gian càng ngày càng ít. Cái này, lời này để cho người ta làm sao an ủi? Rõ ràng là làm cho người hâm mộ sự tình, vì sao đến trong miệng hắn lại trở thành vướng víu? Một cái nam nhân có chính ngươi rộng lớn sự nghiệp không tốt sao? Từ trang web này lớn mạnh về sau, ta tư nhân thời gian càng ngày càng ít. Mỗi tháng ta đều muốn trống đi một ngày thời gian đi xử lý võng trạm sự tình. Có khi còn muốn dùng nhiều 1 đến 2 ngày thời gian. Ngươi nói ta có thể không thương tâm khổ sở sao? Dương Lan, ngoặc kép, TV phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, 1 tháng chỉ dùng tới 1 đến 2 ngày ban, liền có thể kiếm được người khác cả một đời đều không kiếm được tiền. Ngươi còn cảm thấy thương tâm khổ sở. Tuyệt đối không nên cản ta. Ta nhất định muốn giết chết cái này hỗn đản. Lúc này, ngàn vạn tăng ca chó oán niệm nối thẳng mây xanh. Dù cho ở nhà Lâm Bắc Phàm cũng cảm nhận được không rét mà run. Dương Lan cũng cảm thấy rất tâm mệt mỏi. Hiện tại, nàng cũng có xông đi lên đánh mấy quyền xúc động. Dù cho gương mặt này dung mạo rất xuất khí, Dương Lan hoa rất lớn công phu mới có thể kiềm chế nội tâm xung động. Tuy nhiên tâm lý MMP, nhưng là trên mặt vẫn như cũ bảo trì thong dong. Còn có một cái tin tức ta muốn nói cho mọi người. Lâm Tiên Sinh là trước mắt nước ta bên trong từ thiện người thứ nhất. Chỉ là năm ngoái quyên tiền, liền đã vượt qua 50 ước. Lâm Tiên Sinh, đến cùng là nguyên nhân gì quyên ra nhiều tiền như vậy đây? Lâm Bắc Phàm khoát tay lia lịa, không cần đề cập với ta tiền, tiền đều là ta lão bà quản, ta chưa từng có chạm qua tiền, ta đối với tiền không có hứng thú, nhìn thấy người khác rất cần tiền ta liền quyên, chuyện có bao lớn, cho nên quyên bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Dương Lan, ngoặc kép, TV phía trước ngàn vạn người xem, phốp, bọn hắn cảm nhận được thành tấn tổn thương. Bọn hắn còn một mực vì tiền bôn ba, kết quả người khác đã đối với tiền không có hứng thú. Tiểu Lệ trong lòng phát ra im ắng hò hét. Lâm Bắc Phàm, có thể bớt một chút hay không trang bức, nhiều một chút chân thành. Lúc này nghe thấy mấy tiếng miêu miêu gọi, lại là một chỉ toàn thân trắng như tuyết khả ái mèo ragdoll đẩy cửa thư phòng ra. Sau đó chạy chậm đến Lâm Bắc Phàm trên thân. 10 phần lười biếng ghé vào Lâm Bắc Phàm 2 chân, đầu gối lên Lâm Bắc Phàm cánh tay, híp mắt nghỉ ngơi. Cái này là thật đáng yêu mèo rác đâu. Dương Lan ánh mắt sáng lên, tiểu công chúa vào kính, cũng làm cho trước tivi người xem cảm thấy vui mừng. Thật là đẹp một đầu mèo rác đâu. Toàn thân trắng noãn như tuyết, thoạt nhìn biết điều như vậy, tựa như một chỉ tuyết yêu tinh. Ta cũng thật khát vọng có như vậy dính người một con mèo. Đừng suy nghĩ, mèo đều là nhà người khác. Ngoặc kép, đối mặt với màn ảnh, Lâm Bắc Phàm một bên vuốt ve mèo ragdoll, một bên giới thiệu, nàng gọi tiểu công chúa, là một chỉ khả ái mèo ragdoll. Năm nay 2 tuổi, vô cùng nhu thuận, liền là tương đối tham ăn. Đến, tiểu công chúa. Hướng mọi người lên tiếng kêu gọi. Mèo ragdoll rốt cục mở mắt. Cặp kia con mắt màu xanh lam lại lớn lại manh. Duỗi ra chân trước nhẹ nhàng quơ quơ. Mèo một tiếng. Sau đó tiếp tục nằm sấp đi ngủ. Liền cái này manh manh đát một màn. Chinh phục tivi phía trước ngàn vạn người xem. Có thể để ta kiểm tra sao? Dương Lan nhìn thấy đáng yêu như vậy con mèo. Tình mẹ tràn lan. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, cười nói, khả năng không được. nàng tương đối sợ người lạ, trừ bỏ mấy người ai cũng không nguyện ý tiếp xúc, dạng này a. Dương Lan có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười. Thật hâm mộ Lâm tiên sinh, có thể có được đáng yêu như vậy tiểu manh vật. Chỉ là vừa mới ta tới lâu như vậy, làm sao không có gặp nàng đây? Lâm Bắc Phàm một bên vuốt ve mèo ragdoll lưng, một bên phong khinh vân đạm trả lời. A, nàng vừa rồi tại bản thân gian phòng chơi đùa, chơi mệt mới ra ngoài tìm ta, cho nên ngươi mới không có nhìn thấy nàng. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, bất ngờ không kịp đề phòng bước, gãy eo của ta, liền mèo đều có bản thân gian phòng. Rất nhiều người đều cảm giác được đầu gối trúng một tiễn. Đây chính là trong truyền thuyết người không bằng mèo hệ liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.